sẽ giữ riêng trong lòng mãi thôi. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quang công liêu xiêu một câu thơ. Lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi